Nay một dạo, liền đi dạo vài cái giới, đều là so sánh Thanh Vân giới đại giới, tới rồi chỗ đó, Long Tiêu Âm nhất định sẽ đi cái kia giới lớn nhất pháp bảo cửa hàng, đi tìm xinh đẹp nhất quần áo cùng vật trang sức trên tóc, sau đó cấp Yến Thanh Dương giả dạng thượng. Yến Thanh Dương mỗi ngày đều bị trang điểm hoa hòe lộng lẫy, rêu rao khắp nơi. Nàng vốn dĩ liền lớn lên giống Long Tiêu Âm, thanh lệ tuyệt trần, trang điểm lên càng là diễm sắc bức người, lập tức hấp dẫn rất nhiều thanh niên tài tuấn ánh mắt. Hơn nữa Long Tiêu Âm hào khí, rất nhiều đại tông môn đại thế gia thanh niên tài tuấn liền đều chú ý thượng, sôi nổi tìm hiểu Yến Thanh Dương tin tức. Mỗi lần, Long Tiêu Âm đều nói, chính mình nữ nhi còn nhỏ, còn không có đính thân. Lúc này, những người này càng thêm đệ bụng, một đám tới cửa bái phỏng, các đều phải cầu hôn, thậm chí có rất nhiều trực tiếp đi Thiên Ma Điện, đi tìm Yến Văn Sơn cầu hôn. Trong lúc nhất thời, Thiên Ma Điện náo nhiệt phi phàm. Mộ Thiên Hà đã biết, lập tức liền cảnh giác lên, hắn nguy cơ cảm càng ngày càng nặng. Cuối cùng, hắn nhíu nhíu mày, nghĩ ra biện pháp. Một ngày, thừa dịp Yến Văn Sơn kêu đi rồi Long Tiêu Âm, hắn tìm được rồi Yến Thanh Dương. Thanh Dương, chúng ta nên trở về Phù Vân giới một chuyến. Canh một dâng lên. Yến Văn Sơn cùng Long Tiêu Âm phiên ngoại ta đều nghĩ kỹ rồi. Không dành tình sự Thiên Ma Điện nhiệt huyết thanh niên Yến Văn Sơn ít cơ linh trăm biến bá đạo ngạo kiểu thần Long Đảo tiểu công chúa Long Tiêu Âm. Nam xứng, phong lưu đa tình tán gái thủ đoạn xuất sắc Lưu Diệp Chân Quân. Đáng tiếc, hắn bị Long Tiêu Âm lợi dụng cái hoàn toàn. Chương 619, trở lại Phù Vân Giới, 1. Chúng ta phi thăng đã gần trăm năm, chính là, Phù Vân Giới trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có người phi thăng. Này thuyết minh, Phù Vân Giới vấn đề còn không có giải quyết hảo. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hồi Phù Vân Giới một chuyến, giải quyết vấn đề này. Đem chúng ta sư phụ cùng các sư thúc tiếp nhận tới. Mộ Thiên Hà từ từ kể ra. Yến Thanh Dương liên tục gật đầu, ta phía trước cũng nghĩ tới vấn đề này, chính là sư phụ Thanh Liên Chân Quân Tổng nói thời cơ chưa tới, nếu không, chúng ta lại đi hỏi một chút nàng. Mộ Thiên Hà cầu mà không được, hắn cầm Yến Thanh Dương tay, mãn kiểm nhu tình, kỳ thật, chính yếu chính là, ta tưởng hồi Phù Vân Giới, thỉnh ngươi sư phụ sư thúc cùng nhau tới chúng ta tiệc cưới, Thanh Dương. Chúng ta hôn kỳ có phải hay không tới rồi? Yến Thanh Dương sắc mặt tường đỏ. Còn không phải sao, hôn kỳ liền phải tới rồi, chính là Yến Văn Sơn cùng Long Tiêu Âm như là đã quên chuyện này giống nhau. Nàng minh bạch Mộ Thiên Hà lo lắng. Chuyện này, ta sẽ cùng phụ thân mẫu thân nói, hiện tại, chúng ta về trước Phù Vân Giới. Qua lâu như vậy, nàng đã sớm tưởng niệm Ngọc Bình lao tổ cùng vài vị sư thúc, còn có Mộ Dung Diễm, Nguyễn Nguyên chờ mấy cái bạn tốt. Yến Thanh Dương hỏa tốc đi gặp Thanh Liên Chân Quân, Thanh Liên Chân Quân nói, ta phía trước không cho ngươi trở về, là bởi vì ta không có chuẩn bị tốt, Phù Vân Giới sở dĩ chậm chạp không thấy người phi thăng, vẫn là bởi vì linh khí loãng, hiện tại ta đã mang tới linh lộ. Nàng từ trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Yến Thanh Dương, nói, ngươi chỉ cần đem linh lộ rơi tại Phù Vân Giới vạn năm linh thụ thượng, vạn năm linh thụ tự nhiên sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Tiếp theo. Phù Vân Giới linh khí liền sẽ tăng lên, bọn họ liền có thể phi thăng. Cảm ơn sư phụ. Yến Thanh Dương đại hỉ. Có linh lộ, nàng lập tức trở về Thiên Ma Điện, hướng Yến Văn Sơn cùng Long Tiêu Âm thuyết minh, muốn hồi Phù Vân Giới. Cùng nhau trở về còn có Thiên Hà Chân Quân đi. Long Tiêu Âm chậm gì gì hỏi. Là, không ngừng hắn, còn có Vân Nhạc Nhạc, Ứng Ly đám người, bọn họ cũng tưởng trở về. Yến Thanh Dương trả lời. Long Tiêu Âm cùng Yến Văn Sơn trao đổi một chút ánh mắt, trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, chính ngươi trở về chúng ta không yên tâm, làm Vân Cẩm đi theo ngươi. Yến Thanh Dương bái sư Thanh Liên Trần Quân lúc sau, đã từng đi tìm Vân Cẩm, nói cho nàng không có việc gì, hơn nữa nghĩ cách giúp nàng khôi phục tu vi, lại thấy nàng không chỗ cư trú, đem nàng mang về Thiên Ma Điện. Đã biết Yến Thanh Dương thân phận, Vân Cẩm vạn phần sợ hãi. Bởi vì nàng đã từng làm khó dễ quá Yến Thanh Dương, Yến Văn Sơn còn đã từng trừng phạt quá nàng. Cuối cùng, nàng tự nguyện lấy nô buộc thân phận ngốc tại Yến Thanh Dương bên người. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở chiếu cố Yến Thanh Dương. Yến Văn Sơn cùng Long Tiêu Âm không yên tâm Yến Thanh Dương, chính là Yến Thanh Dương lại không cho bọn họ đi theo, bọn họ đành phải làm Vân Cầm đi theo. Yến Thanh Dương chỉ phải đáp ứng. Tới rồi ước định ngày đó, Yến Thanh Dương... Mộ Thiên Hà cùng Vân Nhạc Nhạc đám người đi tới Thăng Tiên Đài, từ nơi đó đi vào Phù Vân Giới. Mấy người phiêu phiêu rơi xuống Phù Vân Giới trên mặt đất. Gần trăm năm thời gian, phù vân giới còn cùng phía trước giống nhau, bọn họ một trận bừng tỉnh, hình như là hôm qua mới vừa mới rời đi. Chúng ta đi trước, cáo tử. Hoảng hốt trong chốc lát, Ứng Ly cùng Vân Nhạc Nhạc đám người hướng Yến Thanh Dương cáo biệt. Ứng Ly cùng Vân Nhạc Nhạc sắc mặt đạm nhiên, đối bọn họ tới nói, đối phù vân giới, cơ hồ không có vướng bận người, chẳng qua tưởng trốn cũ trọng du mà thôi. Chờ chỉ còn lại có Yến Thanh Dương cùng Mộ Thiên Hà. Mộ Thiên Hà như cũ gắt gao lôi kéo Yến Thanh Dương tay. Ngươi không đi Lăng Tiêu Kiếm Tông nhìn xem ngươi phụ thân mẫu thân sao? Thiên Hà chân quân. Yến Thanh Dương hài hước nói. Nếu Lăng Thiên Hắc cùng Mộ Ngàn Tìm nhìn thấy cái này đại thừa tu sĩ nhi tử, không biết là cái gì tâm tình. Mộ Thiên Hà cầm Yến Thanh Dương tay, lưu luyến không rời, chờ ta đi mấy ngày liền hồi. Yến Thanh Dương gật đầu, nhìn theo Mộ Thiên Hà rời đi, nàng xoay người, bay lên trời. Mang theo Vân Cầm hướng về Vân Hoa Tông phương hướng bay đi. Nàng đã hóa thần viên mãn, tốc độ cực nhanh, không lớn trong chốc lát, liền đến Vân Hoa Tông tông môn khẩu. Yến Thanh Dương dừng lại, đông nhiên không dám tiến lên, nàng tâm tình đã kích động chờ đợi, lại có chút do dự sợ hãi, có chút gần hương tình lại cảm giác. 100 hàng năm, không biết bọn họ có hay không biến hóa, có phải hay không còn ở. Yến Thanh Dương ngừng ở tông môn khẩu, lại dọa sợ ở tông môn trông coi tu sĩ. Trong đó một cái không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt, kêu sợ hãi một tiếng, Thanh Dương lão tổ, là Thanh Dương lão tổ đã trở lại. Ai? Các ngươi nói chính là 100 năm trước phi thăng Thanh Dương lão tổ. Đúng vậy, chính là nàng, chúng ta đại điện trước cửa không phải có nàng bức họa sao? Tông chủ cùng các sư huynh sư tỷ không ngừng một lần nhắc tới nàng, nhìn nhiều như vậy biến, ngươi còn không nhớ được. Không phải, ta chỉ là cảm thấy không thể tin tưởng. Cái kia trước hết kêu sợ hãi đệ tử cọ tới cọ lui đi ra, thật sâu thi lễ, cung kính nói, đệ tử gặp qua Thanh Dương lão tổ. Yến Thanh Dương lúc này mới từ mê mang trung bừng tỉnh, giơ tay nhẹ nhàng nói, đứng lên đi. Do dự một chút, nàng thấp giọng hỏi nói, ân, Ngọc Bình lão tổ cùng tông chủ còn hào đi. Nàng muốn hỏi còn có rất nhiều, như là Nguyễn Nguyên, Ân Liệt, Mộ Dung Diễm. Đều hảo. Kia đệ tử vội vàng đáp. Mấy năm nay không có người dám chọc Vân Hoa Tông, chúng ta đã là phù vân giới đệ nhất đại tông môn, đã sớm vượt qua phía trước Lăng Tiêu Kiếm Tông, lại nói tiếp, đây đều là lao tổ năm đó gieo vạn năm linh thụ công lao. Yến Thanh Dương yên lòng, gật gật đầu, hảo, mang ta đi thấy bọn họ. Yến Thanh Dương vừa mới đi đến nửa đường, phần phật tới một đám người, cầm đầu đúng là Ngọc Bình lao tổ. Bọn họ đã sớm nhận được đưa tin, kinh hỉ không thôi, một đám người phần phật đều theo lại đây. Qua nhiều năm như vậy, Ngọc Bình lao tổ hơi chút già rồi một ít, nhưng là tinh thần khí sắc cùng phía trước giống nhau, nàng khẩn đi vài bước, đi tới Yến Thanh Dương trước mặt. Yến Thanh Dương mãn nhãn rưng rưng, không người thi lễ, sư phụ, ta đã trở về. Ở Ngọc Bình lao tổ trong mắt, Yến Thanh Dương tu vi đã sâu không lường được, nàng giơ tay đỡ Yến Thanh Dương, biểu tình cũng giấu không được kích động, hảo, đã trở lại liền hảo. Yến Thanh Dương nhất đảo qua mọi người kích động khuôn mặt. Ân Liệt, Nguyễn Nguyên, Tông Chủ, Mộ Dung Diễm, Trăm Luyện Chân Nhân. Thật tốt, đều còn ở a. Hảo, chúng ta trở về đi, tổng tại đây cũng không ra gì. Ngọc Bình lao tổ chiều mặt sau vung tay lên. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua đi theo Yến Thanh Dương sau lưng, cung cung kính kính Vân Cẩm. Vân Cẩm tu vi cũng là sâu không lường được, chính là đối Yến Thanh Dương thập phần cung kính, nhưng thật ra như là nô buộc bộ dáng. Xem ra, chính mình tiểu đồ đệ hiện tại hôn rất khá a. Mọi người trở lại Vân Hoa Tông đại điện, lại là một phen đàm tiếu. Yến Thanh Dương đem chính mình trải qua nói một lần, mọi người lại là kinh ngạc cảm thán, lại là bội phục. Tiếp theo, Ngọc Bình lao tổ mọi người cũng đem mấy năm nay sự tình nói một chút, bọn họ thực bình tĩnh, cơ bản không có gì sự tình, bất quá là lần này đại bỉ, lần đó tiểu bỉ, lại ra cái gì anh tài, nhưng là đối lập phía trước Yến Thanh Dương, Mộ Thiên Hà, Ứng Ly đám người, đều kém cỏi không ít. Các ngươi kia một đám là phù vân giới thiên tài xuất hiện lớp lớp một đám A. Ngọc Bình lao tổ than thở nói. Sư phụ, không cần lo lắng, thực mau, sẽ có càng nhiều ngày mới xuất hiện. Yến Thanh Dương nói Thanh Liên chân quân cho nàng linh lộ. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi thử. Mọi người nóng lòng muốn thử. Hôm nay càng hai chương Nga, mau xong rồi. Chương 620, trở lại phù vân giới. Nhị. Yến Thanh Dương mang theo mọi người tới đến vạn năm linh thụ trước mặt, lấy ra bình ngọc, thoáng nghiêng, một giọt màu trắng ngà chất lỏng liền chậm rãi tích tới rồi linh thụ hạ. Mọi người đều mở to hai mắt, khẩn trương nhìn. Lạch cạch một tiếng, linh dịch rớt tới rồi dưới tàng cây, chậm rãi thấm vào đến linh thụ hạ thổ nhưỡng. Đợi trong chốc lát, linh thụ không hề biến hóa. Chỉ là như vậy một tiểu tích, có thể đối lớn như vậy linh thụ có tác dụng sao? Trăm luyện chân nhân nuốt một chút nước miếng, nhỏ giọng nói một câu. Kỳ thật không ngừng là hắn, những người khác cũng không dám tin tưởng. Rốt cuộc phù vân giới lớn như vậy một cái giao diện, linh thụ đích sát phát ra linh khí, chính là cũng chỉ có thể bao trùm Thanh Dương Phong. Như vậy một tiểu tích, thật sự có như vậy đại tác dụng sao? Lại một lát sau, vẫn là không hề biến hóa. Này, có phải hay không không dùng được a? Lại có một người nhẹ nhàng nói. Hừ. Ngọc Bình lao tổ thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn mặt sau người liếc mắt một cái. Yến Thanh Dương nhưng thật ra không chút nào lo lắng, nàng kiến thức quá Thanh Liên chân quân thủ đoạn, nàng nói có thể, vậy nhất định có thể. Nàng không chút hoang mang, tiếp tục nghiêng một ít bình thân, lạch cạch một tiếng, lại có một giọt linh dịch tích tới rồi ngầm. Lạch cạch, lại hai giọt linh dịch tích đi xuống. Đồng nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, linh thụ thượng lá cây phát ra sàn sạt thanh âm. Gì? Nơi nào tới hương khí? Người nọ lại nhẹ nhàng nói một câu. Đây là một cái hai tấn hoa dâm lão nhân, là Vân Hoa Tông trưởng lão cấp nhân vật, bởi vì tư chất có hạn, qua 200 năm đều không thể kết anh, hiện tại thọ nguyên gần, đã từ bỏ kết anh, ở Vân Hoa Tông phụ trách một ít việc vụ. Bởi vì tư cách tương đối lão, liền tông chủ đều đối hắn lễ nhượng một ít, cho nên, lần này hắn mới theo tới. Hắn tham lam nhìn linh dịch, đi phía trước đi rồi vài bước, cách linh thụ cùng Yến Thanh Dương gần nhất. Đích xác, hương khí hình như là từ linh dịch trung phát ra, kia hương khí chỉ cần là tu hành người đều sẽ vì này mê muội. Xôn xao, linh thụ lá cây bỗng nhiên càng thêm vang lên, phượng lớn hơn nữa. Xem, mau xem. Bỗng nhiên, một người hét to một tiếng. Chỉ thấy linh thụ thượng bỗng nhiên xuất hiện một chút trong suốt màu xanh lục, là xanh non. Linh thụ lại bắt đầu sinh trưởng. Ngọc Bình lao tổ đôi mắt lóe một chút, trước hết phản ứng lại đây. Quả nhiên, linh thụ thượng lại bắt đầu trường ra rất nhiều tân lá cây, không ngừng như vậy, nó thậm chí ở chậm rãi trường cao, ngay cả thụ thân giống như đều có xu thế. Xôn xao, phượng lớn hơn nữa, từng cụm xanh non tân lá cây từ linh thụ bừng lên. Đại gia mau lui lại. Yến Thanh Dương hét to một tiếng. Thuận tay kéo lấy cái kia lão nhân lui ra phía sau vài chục bước. Xôn xao lạp, linh thụ thụ thân, chậm rãi, chiếm cứ càng nhiều địa phương. Hào nồng đậm linh khí a. Mọi người đôi mắt đều sáng. Vô số linh khí tăng trưởng, dưới tảng cây linh thực cũng đống nhiên sinh trưởng tốt, thậm chí khai ra các loại tươi đẹp đóa hoa. Mau ngồi xuống hấp thu. Có người hô một câu. Bọn họ sôi nổi ngồi xuống, chính là, thực mau, lại đứng lên, bởi vì linh khí quá nhiều, thậm chí đều có bạo động xu thế. Không tốt. Ngọc Bình lao tổ kêu một tiếng. Yến Thanh Dương một giật mình, vội vàng nói, các vị tiền bối, nhanh lên đem Thanh Dương Phong ngăn cách trận pháp mở ra, mau. Mở ra trận pháp. Tuy rằng nàng đã hóa thần tu vi, nhưng là đối sư phụ cùng các vị sư thúc còn gọi tiền bối. Ngọc Bình lao tổ dẫn đầu phản ứng lại đây, tiến lên mở ra trận pháp. Ầm vang một tiếng, nàng vừa mới mở ra trận pháp, liền phát ra một tiếng vang lớn, căn bản không cần bọn họ đập nát trận pháp đã bị phá hư chi linh rách nát. Vô số linh khí dũng đi ra ngoài. Đồng thời, linh thụ còn ở sinh trưởng, nó chạc cây thượng thậm chí khai ra từng đóa đóa hoa. Mọi người đã ở Thanh Dương Phong không đứng được, sôi nổi bay đến không trung. Linh khí chút xuống, Vân Hoa Tông đệ tử đều phát hiện dị thường. Thiên, nơi nào tới như vậy nồng đậm linh khí, là lại có cái gì linh mạch sao? Ngươi ngốc à, cái gì linh mạch có như vậy nồng đậm linh khí, ngươi nhìn xem, Thanh Dương Phong. Thanh Dương Phong thượng đại thụ tận trời, phồn hoa nhiều đóa, chúng đệ tử đều ngốc lăng tại chỗ, sôi nổi ngẩng đầu nhìn. Vạn năm linh thụ, lại bắt đầu sinh trưởng. Như thế nào hội trưởng lớn như vậy? Thanh Dương Phong không phải có trận pháp sao, linh khí như thế nào tiết lộ? Không đúng, ta may mắn đi qua một lần Thanh Dương Phong, nó kia linh khí lại như thế nào nồng đậm, cũng không phải như vậy. Ngươi nhìn xem, các vị lao tổ không đều ở không trung sao, bọn họ đều thực vui sướng bộ dáng, xem ra không phải chuyện xấu. Chẳng lẽ cùng Thanh Dương lão tổ có quan hệ? Nàng vừa mới trở về liền đã xảy ra chuyện này, nghe nói vạn năm linh thụ chính là nàng. Khẳng định. Đúng rồi, nàng hiện tại đã sớm hóa thần, còn gọi cái gì lão tổ? Kia hẳn là gọi là gì? Hẳn là gọi là gì, ta cũng không biết, ai làm chúng ta phủ vân giới liền không có cao hơn nguyên anh người đâu. Linh khí càng ngày càng nhiều, Vân Hoa Tông thượng các linh thực bắt đầu phát sinh biến dị, khai ra đủ loại đóa hoa, một ít cấp thấp yêu thú đống nhiên mê mang ngẩng đầu lên, bọn họ trên người cũng đã xảy ra biến hóa, bất chi bất giác, thế nhưng thành linh thú, có số ít sinh ra linh trí. Vân Hoa Tông tiên khí quanh quẩn. Thiên, đây là tiên giới đi, có người lẩm bẩm nói. Yến Thanh Dương tiếp tục đem linh dịch tích tới rồi linh thụ hạ, theo sau bay đến không trung. Đối với Vân Hoa Tông đệ tử quát, cơ hội khó được, các ngươi nhanh lên ngồi xuống tu luyện. Mọi người lúc này mới thanh tỉnh lại đây, bất luận là bình thường đệ tử, vẫn là một ít lão tổ, chân nhân, sôi nổi rơi xuống, bắt đầu tu luyện. Linh khí tiếp tục bạo trướng, giằng co vài cái canh giờ. Thiên A, ta tu vi lại gia tăng rồi. Một người giống lên, đúng là vừa rồi lão nhân, qua lâu như vậy, hắn chỉ trệ không tiến tu vi lại tăng lên. Không ngừng là hắn, những người khác cũng sôi nổi báo tin vui. Bởi vì phía trước Phồn Âm cung chủ, Thương Tử Thiên bọn người ở Thanh Dương Phong. Không lớn trong chốc lát, liền có mấy cái tông môn đệ tử tới. Khởi bẩm lão tổ, chúng ta Phồn Âm cung tối cao trên ngọn núi bỗng nhiên trưởng ra một cây linh thụ, nhìn dáng vẻ cùng Thanh Dương Phong giống nhau, hơn nữa linh khí bạo trướng. Khởi bẩm lão tổ, chúng ta Độc Tiên Cốc cũng giống nhau. Chúng ta Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng giống nhau. Chúng ta phát hiện, một ít nhị tam lưu tông môn nội, cùng một ít phía trước có linh mạch địa phương, đều trường ra từng cây linh thụ. Các vị lao tổ cũng không tu luyện, cười ha ha, vội vàng cảm tạ Yến Thanh Dương. Yến Thanh Dương xua tay nói, nhìn dáng vẻ là vạn năm linh thụ sinh trưởng, nó hệ dễ đã rôi tới rồi rất nhiều địa phương, chỉ cần là linh khí đầy đủ, linh mạch tốt địa phương đều có thể trường ra linh thụ, chúc mừng các vị. Mấy đại tông môn địa chỉ đương nhiên là linh mạch tốt nhất địa phương, cho nên trước hết trưởng ra linh thụ. Mặt khác nhị tam lưu tông môn vị trí cũng tốt hơn một chút, cũng có thể trưởng ra kém một chút một ít linh thụ. Linh thụ trải rộng phù vân giới linh khí sẽ càng ngày càng tốt. Phù vân giới, các tu tiên tông môn chung, một mảnh vui mừng. Một ít tu vi cao một ít lao tổ lập tức có bất đồng cảm thụ, bọn họ đồng loạt nhìn không chung, lệ nóng doanh tròng. Cấm chế đã biến mất. Từ nay lúc sau, bọn họ có thể phi thăng. Kích động qua đi, rất nhiều đệ tử, lão tổ, chân nhân đối với Vân Hoa Tông thật sâu thi lễ, cảm tạ Thanh Dương lão tổ. Chương 621, trở lại phù vân giới, tam. Yến Thanh Dương cũng thực kích động, nàng nhấp miệng, rốt cuộc, nàng sư phụ, nàng sư thúc cũng có thể phi thăng. Cùng hoan rằng co vài thiền, Phồn Âm Cung, Độc Tiên Cốc lão tổ đều đi trở về. Hiện tại bọn họ tông môn linh khí cũng đủ đầy đủ, không cần lại ở Vân Hoa Tông làm khách. Ngọc Bình lao tổ, Trăm Luyện Chân Nhân, Mộ Dung Diễm, Nguyễn Nguyên, Ân Liệt, Liêu Vãn Xa bọn người ở đại điện ngồi xuống. Ta ở Thanh Vân giới chờ đại gia. Yến Thanh Dương tự đáy lòng nói. Mọi người vui vẻ ra mặt. Yến Thanh Dương ánh mắt dừng ở một thanh niên nữ tu trên người, nàng ăn mặc đỏ tươi quần áo, từ chính mình trở về. Liền vẫn luôn dùng vui sướng nhu mộ lại kính nể ánh mắt nhìn chính mình. Là Lục Phi, chính mình ở phủ vân giới thu duy nhất một cái đệ tử. Từ Yến Thanh Dương trở về, liền vẫn luôn ở cùng sư phụ sư thúc nói chuyện, Lục Phi bối phận thấp, vẫn luôn ngoan ngoan theo ở phía sau. Nàng rốt cuộc là tư chất hữu hạn, hiện tại vẫn là kim đăng kỳ. Phi Nhi, tới. Yến Thanh Dương vẫy vây tay. Lục Phi khẩn trương đầy mặt đỏ bừng, đi tới Yến Thanh Dương trước mặt. Tới. Cho ngươi mấy cái công pháp cùng pháp bảo. Yến Thanh Dương nói. Nói, nàng vung tay lên, trước mặt xuất hiện mấy quyển công pháp, còn có một đống pháp bảo, phụ triện, đan bình. Mâu quang long lánh, lập tức làm mọi người mở to hai mắt. Này đó pháp bảo, vô luận cái nào lấy ra tới đều là phù vân giới số 1 số 2, chính là, Yến Thanh Dương theo sau vung lên, liền lấy ra một đống. Đều cho ngươi đi, ta cũng không kiên nhẫn cho ngươi lục xem. Ngươi xem chính mình hữu dụng liền lưu trữ, không thể dùng liền tặng người đi. Yến Thanh Dương nói. Cảm ơn sư phụ. Lục Phi đôi mắt cũng thẳng. Nhiều như vậy đồ vật, nàng chính mình căn bản là dùng không xong, liền tính tặng người, suy nghĩ một chút chính mình mấy cái bạn tốt, đưa xong rồi cũng còn dư lại một đống A. Sư phụ, quá nhiều. Lục Ứng đỏ mặt. Ngươi cầm đi, này đó đều là cấp thấp pháp bảo, ta đã sớm không cần, nếu không phải nhớ thương ngươi, đã sớm ném, ta này vốn dĩ có càng tốt, ngươi tu vi thấp, đến nguyên anh đều không dùng được, này đó hoặc là tặng người, hoặc là bán tiền, đều có thể. Yến Thanh Dương nói. Đích xác, nếu không phải nhớ thương cái này đồ đệ, nàng sớm ném này đó rách nát. Lục Ứng đỏ mặt thu mấy thứ này, lui trở về. Trăm luyện chân nhân đã sớm đỏ mắt, đương nhiên những người khác cũng đỏ mắt, nhưng là bọn họ bối phận cao, ngượng ngùng cùng Yến Thanh Dương muốn, đến nỗi Mộ Dung Diễm cùng Nguyên Nguyên, còn không có đến phiên bọn họ đâu. Trăm luyện chân nhân ra mặt dày, cười hì hì nói, ai nha, Thanh Dương lão tổ, cũng cho ngươi sư thúc ta mấy cái rách nát bái. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói đó là rách nát. Ngươi một kiện đều lấy không ra. Ngọc Bình lão tổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Yến Thanh Dương hơi hơi mỉm cười, ta không biết các vị sư thúc yêu cầu cái gì, ta lưu ý mua một ít, mọi người xem này đó hữu dụng dùng này đó đi. Dứt lời, tay áo vung lên, đại điện thượng lập tức chất đầy pháp bảo, phụ triện, công pháp cùng đan dược cái chai. Xếp thành một tòa tiểu sơn. Hoa, nhiều như vậy. Trăm luyện chân nhân mở to hai mắt, cơ hồ chảy xuống nước miếng. Như vậy một tòa tiểu sơn, bọn họ tưởng chọn đều đến chọn thật lâu. Làm xong này đó, Yến Thanh Dương đứng lên, đi đến Ngọc Bình lão tổ bên người, ôm lấy nàng cánh tay, cười tủm tỉm nói, sư phụ, ta cho ngươi cũng để lại thứ tốt. Ngọc Bình lão tổ trong lòng cảm động, đối mọi người nói, hảo, nhiều như vậy, đại gia cũng dùng không xong, chọn lựa vài món chính mình có thể sử dụng, còn lại đặt ở Vân Hoa Tông Pháp bảo kho nội, chờ về sau tưởng thưởng ưu tú đệ tử đi. Mọi người liên tục gật đầu, nhìn xem không có việc gì. Yến Thanh Dương cùng Ngọc Bình lão tổ đi ra đại điện. Hai người vừa đi vừa kể ra đường sau ly tình. Một lát sau, Yến Thanh Dương sắc mặt tường đỏ nói, sư phụ, ngươi kế hoạch khi nào phi thăng, ta cùng thiên hà hôn kỳ liền phải gần, tưởng thỉnh ngươi tham gia. Ngọc Bình lão tổ ánh mắt đảo qua Vân Hoa Tông một thảo một mục, ai, ngây người lâu như vậy, thật là luyến tiếc ca. Bất quá. Nàng mơn trớn Yến Thanh Dương phía sau lưng, nếu là ta đắc ý đệ tử thiệt cưới. Ta nhất định sẽ tham gia, ngươi đi về trước, ta xử lý một chút Vân Hoa Tông sự vụ, quá chút thời gian liền phi thăng. Yến Thanh Dương biết Ngọc Bình lão tổ đối Vân Hoa Tông tình cảm thâm hậu, khẳng định còn phải ngốc một đoạn thời gian, vì thế gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Yến Thanh Dương lại đi tìm Ân Liệt, Nguyễn Nguyên, Mộ Dung Diễm đám người. Mộ Dung Diễm gầy ốm rất nhiều, đã nguyên anh viên mãn, xem ra quá đoạn nhật tử cũng có thể phi thăng. Hắn trở nên thực ít lời. Câu đầu tiên lời nói liền hỏi, nàng cùng hắn thế nào? Yến Thanh Dương biết, hắn hỏi chính là Ứng Ly cùng Vân Nhạc Nhạc. Bọn họ quan hệ đích xác so người khác hảo, Vân Nhạc Nhạc cũng vẫn luôn đi theo Ứng rời khỏi người biên, nhưng là, cũng chỉ ngăn tại đây, bọn họ cũng không có ở bên nhau. Yến Thanh Dương nói thẳng nói, nàng từng nói, Mộ Dung sư huynh, ngươi không cần thương tâm, ngươi còn có cơ hội. Chính là nghĩ đến Vân Nhạc Nhạc, nàng đỗng nhiên không biết nói như thế nào. Chuyện tình cảm khó nhất nói rõ, đều là nàng bằng hữu, nàng cũng không hảo thiên giúp ai, lại nói, nàng cũng không giúp được, vẫn là làm cho bọn họ chính mình xử lý đi. Thấy Mộ Dung Diễm, Yến Thanh Dương tâm mạc danh trở nên trầm trọng, nàng chậm rãi đi ra Mộ Dung Diễm động phủ, mới vừa đi ra không xa, liền đụng phải Liêu Văn Sa. Hiện tại, Liêu Văn Sa vẫn là kim đan kỳ, tuy rằng nàng cũng vẫn luôn ở Thanh Dương phong tu luyện, bởi vì tư chất nguyên nhân, chậm chạp không thể kết anh. Thanh Dương. Lao tổ Liêu Vãn Sa thi lễ, lắp bắp nói, vãn bối có một việc thỉnh giáo. Nói. Yến Thanh Dương nhàn nhạt nói. Ta. Không biết sao lại thế này, ta kim đan viên mãn đã lâu, lại như thế nào đều không thể kết anh, vọng Lao tổ chỉ giáo. Liêu Vãn Sa cung kính cúi đầu. Yến Thanh Dương nhìn nàng thật lâu sau, mới nói một câu, ngươi tâm cơ quá nhiều một ít. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp lướt qua nàng đi qua. Nàng những lời này, chính là cho nàng đáp án, liền xem nàng có thể hay không lĩnh ngộ. Liêu Vãn Sa vẻ mặt mê mang. Lại qua bất quá một hai ngày, Mộ Thiên Hà tới, vừa thấy đến Yến Thanh Dương hắn liền một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sau một lúc lâu đều không nói lời nào. Yến Thanh Dương cảm thấy, bờ vai của hắn ở run nhẹ nhẹ. Nàng vô vô hắn, nhẹ nhàng nói, làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì bá phụ bá mẫu còn không có kết anh, không thể phi thăng tham gia chúng ta tiệc cưới. Ở phi thăng phía trước, bọn họ liền biết Lăng Thiên Hắc cùng Mộ Ngàn Tìm không có khả năng kết anh, bọn họ ở đại kiếp nạn khó thời điểm bị thương. Mộ Thiên Hà thở dài một hơi, đẩy ra Yến Thanh Dương, tiếng nói có chút nghẹn ngào nói, bọn họ đều đã không còn nữa. Cái gì? Yến Thanh Dương cả kinh. Liền tính là Lăng Thiên Hắc cùng Mộ Ngàn Tìm không thể kết anh, bọn họ thọ nguyên cũng còn có 100 nhiều năm, sao có thể không còn nữa? Những năm gần đây, Phù Vân Giới vẫn luôn thực bình tĩnh, không có phân tranh, bọn họ cũng không có khả năng chết vào tranh đấu. Ta phụ thân ở đại kiếp nạn khó chung chịu thương kỳ thật thực trọng, hắn vẫn luôn không có nói cho ta, ở ta phi thăng lúc sau không lâu, hắn liền qua đời, mẫu thân bởi vì tưởng niệm quá độ, ngày ngày rơi lệ, quá không được 2 năm, cũng đi. Thanh Dương, Mộ Thiên Hà lại ôm lấy nàng, ngươi biết không, ở Thanh Vân Giới chung, ta mẫu thân từ nhỏ liền không ở ta bên người. Phụ thân ngày ngày phong lưu khoái hoạt, căn bản không để ý tới ta, ta sống được tựa như cái cô nhi giống nhau. Tới rồi Phù Vân Giới, ta mới chân chính cảm nhận được phụ thân cùng mẫu thân sủng ái, bọn họ cảm tình thực hảo, đối ta cũng thực hảo. Thật sự, ở Phù Vân Giới trong khoảng thời gian này, là ta vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thời gian, một là bởi vì ngươi, nhị là bởi vì bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ không có thể chờ đến ta. Một giọt nhiệt lệ từ Mộ Thiên Hà trong mắt chảy xuống dưới. Yến Thanh Dương gắt gao hồi ôm hắn, không có việc gì, ngươi còn có ta, trở về lúc sau, chúng ta liền đúng hạn thành hôn. Chương sau đại kết cục, ngoạ ngoạ các vị. Chương 622, đại kết cục. Thanh Vân Giới. Mạc Vân Thành, Xích Vân Thành cùng với các đại thành nội lớn nhất pháp bảo cửa hàng, chứa bảo các nội khoác lụa hồng quải thải. Một đám màu đỏ gấm vóc màu sắc diễm lệ, rực rỡ lung linh. Treo ở bên ngoài đại môn bảng hiệu thượng, bên trong bàn ghế thượng, ngay cả ở quầy nội bày biện một đám cực phẩm pháp bảo đều bị hệ thượng tươi đẹp hồng lụa. Cảm thấy mới lạ, một đám tu sĩ đi vào chứa bảo các nội người đến người đi, thật náo nhiệt. Ở bên ngoài tu sĩ nhìn người ra tới, tò mò lôi kéo một người hỏi, gì, đây là sao vậy, chứa bảo các ngày thường náo nhiệt, nhưng cũng không phải cái dạng này, phát sinh chuyện gì, còn có, bên ngoài hồng lụa sao lại thế này. Chứa bảo các nội pháp bảo đều đánh gãy, mau đi mau đi. Cái gì? Đánh gãy? Chứa bảo các đồ vật chính là cũng không đánh gãy, ta cũng phải đi nhìn xem, cái kia phi kiếm ta nhìn chúng thật lâu. Càng nhiều người ùa vào chứa bảo các, thực mau, bên trong người cơ hồ muốn đẩy. Rất nhiều người đang ở nói chuyện phiếm. Hoa, ngươi cái này pháp bảo thế nhưng là giảm giá 20% mua. Thật là kiếm lời, bất quá, ta rất kỳ quái. Chứa bảo các như thế nào đống nhiên đánh gãy. Hải, ngươi không biết đi, các đại thành chứa bảo các đội chủ, là Thiên Ma Điện chủ Văn Sơn Chân Quân. Văn Sơn Chân Quân nữ nhi Yến Thanh Dương cùng Thiên Hà Chân Quân hôm nay đại hôn, sở hữu pháp bảo giảm giá 20. Ta còn nghe nói, chứa bảo các là Văn Sơn Chân Quân đưa cho Yến Thanh Dương của hồi môn. Nghe nói Yến Thanh Dương thích luyện khí, cho nên Văn Sơn Chân Quân mua Thanh Vân Giới sở hữu chứa bảo các đường của hồi môn. Hoa! Thật là danh tác. Không, không, ta chú ý chính là Văn Sơn Chân Quân nữ nhi cùng Thiên Hà Chân Quân đại hôn. Bọn họ hai người không phải chết không hợp nhãn sao. Còn có, Văn Sơn Chân Quân như thế nào lại toát ra cái nữ nhi tới? Ha ha, ngươi vẫn là kiến thức hạn hẹp, lúc trước Văn Sơn Chân Quân nữ nhi trăm ngày là lúc, kia cũng là thịnh vượng chưa bao giờ có a. Lại nói, hiện tại Yến Thanh Dương chính là Thanh Liên Chân Quân duy nhất đệ tử, ân. Không chỉ như vậy, nàng là thần Long Đảo Long Tiêu Âm nữ nhi, xem ra, thần Long Đảo cũng tới người, lần này khẳng định thực náo nhiệt, tấm tắc, thật muốn đi Linh Tiêu Cung nhìn xem a. Linh Tiêu trong cung, tuyết trắng quanh năm bao trùm, bạch ngọc làm thành cung điện cao thấp phập phồng, đan sen có hứng thú, chẳng qua, hiện tại, mỗi cái cung điện mặt trên đều phủ thêm phi dương màu đỏ gấm vóc, một đám màu trắng quỳnh hoa trên cây cũng treo đầy hồng lụa. Toàn bộ Linh Tiêu cung một mảnh hỉ khí dương dương. Linh Tiêu trong cung, khách và bạn ngồi đầy. Linh Tiêu cung đại điện rất lớn, nhưng là, bên trong đã ngồi đầy người, làm không khai, rất nhiều người đều ngồi ở bên ngoài. Thiên A, ta thấy được ai? Đồng loạt tới 3 cái đại thừa tu sĩ. Một cái Linh Tiêu cung đệ tử mở to 2 mắt. Ha ha, mở mắt đi. Ngươi không thấy được sao, trong đại điện mặt ngồi nhưng có không ít đại thừa tu sĩ. đến nỗi này ba cái đại thừa tu sĩ, nghe nói là cái gì Mạc Hàng ngoại thuê, phía trước đi qua Thiên Ma Điện tìm việc, sau lại còn không phải tung tăng lấy lòng Văn Sơn chân quân cùng chúng ta cung chủ. Chậm rãi chữa trị quan hệ, lúc này mới có tư cách tới tham gia lần này hôn lễ. Kia đương nhiên, ngươi cũng không xem chúng ta tương lai cung chủ phu nhân là ai. Văn Sơn chân quân nữ nhi, Thanh Liên chân quân duy nhất đệ tử, ai không nghĩ nịnh bợ một chút. Uy, ngươi giống như đã quên trọng điểm, chính yếu chính là, nàng là chúng ta cung chủ phu nhân. Chúng ta cung chủ Thiên Hà chân quân cũng là đại danh đỉnh đỉnh được chứ. Đúng vậy, đối, đó là, xem, cung chủ đã trở lại, tiếp tân nương tử đã trở lại. Lần đầu tiên nhìn thấy cung chủ xuyên hồng y giày phục, thiên A, quá đẹp. Đó là cung chủ phu nhân sao, đáng tiếc cái khăn vân đỏ, nhìn không tới lớn lên cái gì bộ dáng. Nghe nói cung chủ phu nhân lớn lên cực kỳ giống chính mình mẫu thân, thần long đảo tiểu công chúa Long Tiêu Âm, ngươi nói nàng hội trưởng cái gì bộ dáng. Mộ Thiên Hà khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi một chút vào đại điện, hắn trên tay, gắt gao nắm Yến Thanh Dương. Bọn họ trên tay đều nắm hồng lụa. Nhưng là đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Hai người đều là một bộ hồng y liễu, kia hồng y liễu là dùng cực phẩm vải dệt làm thành pháp bảo, mặt trên tinh xảo hoa văn âm thầm lưu chuyển, dưới ánh mặt trời phiếm rạng rỡ sáng rọi. Nhưng là, hồng y liễu diễm lệ, quang mang lưu chuyển, lại đoạt không đi hai người sáng rọi. Mộ Thiên Hà trường mi nhập tấn, thần thái phi dương, kia hồng y liễu diễm sấn đến hắn càng thêm tuấn mỹ, thậm chí còn tuấn mỹ trung mang theo bức người nhan sắc, làm người không dám nhìn thẳng. Rất nhiều nữ đệ tử chỉ nhìn thoáng qua liền bang bang thẳng nhảy, cũng không dám nữa nhiều xem. Thậm chí là khách khứa trung niên nữ tu nhìn cũng âm thầm tán thưởng, không khỏi nhìn nhiều một hai mắt. Loại này dung sắc, so với phía trước đa tình Lưu Diệp chân quân, cũng thắng vài phần. Hai người quanh co khúc hiệu đi tới, thẳng đến đi tới đại điện trung ương, đi tới chủ vị thượng Yến Văn Sơn cùng Long Tiêu Âm phía trước. Đại điện trung tĩnh một cái trước mắt, chủ trì hôn lễ Ti Nghi mới phản ánh lại đây, khu một tiếng, la lớn, hảo, tân nhân tới rồi, bái đường bắt đầu, nhất bái thiên địa. Hai người hơi hơi đã bái một chút, nhị bái cao đường. Hai người vừa mới phải hướng Yến Văn Sơn quỳ lạy, đồng nhiên, một thanh âm vang lên, bái cao đường. Mặt trên có phải hay không ngồi sai rồi người a? Mọi người cả kinh. Chỉ thấy ngoài cửa chậm rãi đi tới một người, người nọ xem dung mạo chỉ là vừa đến trung niên. Nhưng là một hàng vừa động tất hiện. Lưu Diệp chân quân. Lập tức liền có người hô ra tới. Yến Văn Sơn vừa thấy, sắc mặt liền đen, lạnh giọng nói, ha ha, rốt cuộc nhớ tới đã trở lại. Ngươi tưởng tại đây ngồi, vậy tới hảo. Kỳ thật chủ vị thượng đích xác hẳn là ngồi Mộ Thiên Hà cha mẹ, nhưng là hắn cha mẹ đều không ở, người tu hành cũng không để bụng nhiều như vậy. Yến Văn Sơn cùng Long Tiêu Âm liền ngồi ở mặt trên. Yến Văn Sơn sợ Lưu Diệp chân quân nháo sự. Vội vàng đi xuống tới, một giắt hắn cánh tay, nhẹ giọng nói, ngươi chẳng lẽ là muốn đem chính mình nhi tử hôn lễ nháo thất bại, cấp người trong thiên hạ chê cười. Đương nhiên không, bằng không ta cũng sẽ không lao lực vất vả gấp trở về. Lưu Diệp chân quân trở tay kéo lấy Yến Văn Sơn cánh tay, hai người cùng nhau đi lên đài. Yến Văn Sơn thân mình chợt lóe, đứng ở Long Tiêu Âm bên cạnh, Lưu Diệp chân quân hơi hơi mỉm cười, thân mình chợt lóe, đứng ở Long Tiêu Âm bên kia. Hảo. Bắt đầu đi. Lưu Diệp chân quân đối Ti Nghi khẽ gật đầu. Yến Văn Sơn tức giận đến mặt đều đen, hắn cắn răng, Long Tiêu Âm nhìn về phía hắn, âm thầm đối hắn lắc đầu. Ti Nghi nhìn đến không khí quỷ dị, sợ tái sinh sự tình, vội vàng nói, nhất bái. Không, nhị bái cao đường. Yến Thanh Dương cùng Mộ Thiên Hà hai người hướng về ba người hơi hơi đã bái một chút. Phu thê đối bái. Hai người đối bái. Trên đài. Yến Văn Sơn hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Diệp chân quân liếc mắt một cái, lôi kéo Long Tiêu Âm đi xuống tới, đi tìm Thanh Liên chân quân. Đưa vào động phòng. Hai người bị đưa vào động phòng, còn lại đợt người tự đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Mộ Thiên Hà vẫn luôn nắm Yến Thanh Dương tay, lúc này nắm càng khẩn, hắn miệng tiến đến Yến Thanh Dương bên tai, cách hỉ khăn nhẹ nhàng nói, Thanh Dương, thật tốt, ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Dứt lời, hỉ khăn. Hỉ khăn hạ. Yến Thanh Dương mặt kiểu nộn như hoa, nàng ngẩng đầu, ý cười doanh doanh. Mộ Thiên Hà trong lòng nổ lớn vừa động, vươn tay, nhẹ nhàng sờ hướng nàng gương mặt. Bang bang. Tiếng đập cửa vang lên, là Tả Đình thanh âm. Hải, Thiên Hà chân quân, ngươi cùng tiểu sư muội đều xuất hiện đi, tới rất nhiều các ngươi bằng hữu cùng tiền bối, các ngươi tới kính kính rượu. Mộ Thiên Hà sửng sốt, chúng ta cùng đi. Phịch một tiếng, môn bị mạnh mẽ đẩy ra, Tả Đình trực tiếp vọt tiến vào. Đương nhiên muốn cùng đi, chẳng lẽ ngươi làm ta sư muội một người ngốc tại trong phòng chờ ngươi? Chúng ta đều là tu sĩ, cùng phàm tục giới người bất đồng, đến đây đi, cùng nhau. Tả Đình nói. Hảo. Mộ Thiên Hà cùng Yến Thanh Dương cũng không lớn để ý này đó, vì thế cùng nhau đi ra. Đại điện thượng nhân rất nhiều, có Yến Văn Sơn bạn tốt, có Mộ Thiên Hà bạn tốt cùng tiền bối, còn có hai người cộng đồng bằng hữu, thì như Vân Nhạc Nhạc cùng ứng cách bọn họ. Yến Thanh Dương liếc mắt một cái liền thấy được Ngọc Bình lao tổ, nàng ánh mắt sáng lên, một mình một người tới rồi Ngọc Bình trước mặt. Sư phụ, ngài đã tới. Yến Thanh Dương nhìn lướt qua, phát hiện Ngọc Bình hóa thần lúc sau căn cơ thực ổn, không cấm yên tâm. Nàng còn thấy được một người, Mộ Dung Diễm. Mộ Dung Diễm như cũ trầm mặc, trên người xuyên cũng không phải phía trước hồng y điề, mà là một bộ thanh y điề. Ở bọn họ bên cạnh chính là phù vân giới mọi người. Ngọc Bình hơi hơi mỉm cười, từ ái nhìn Yến Thanh Dương liếc mắt một cái, nói, lần này chỉ có ta cùng Mộ Dung Diễm phi thăng, ngươi sư thúc bọn họ thất bại, quá trước vài thập niên thử lại một lần. Yến Thanh Dương cùng phù vân giới mọi người hàn huyên trong chốc lát. Vân Nhạc Nhạc, Ứng Ly, Mộ Dung Diễm, Long Thừa Võ, Cảnh Hàm Trương, phần dạ bọn người là bạn cũ, đại gia phần lớn không quen biết những cái đó tiền bối, vì thế cùng nhau liêu đến vui vẻ. Đồng nhiên, bọn họ bên cạnh có người hơi hơi khụ một tiếng. Đại điện người trong rất nhiều, thực náo nhiệt, theo lý thuyết, như vậy nhẹ nhàng một khụ, Yến Thanh Dương căn bản nghe không được, chính là, nàng cố tình nghe được, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy được một người. Đó là một cái có chút lôi thôi lão nhân, Yến Thanh Dương ánh mắt sáng lên, người này đúng là nàng cùng Mộ Thiên Hà ở vạn giới thành gặp được lão nhân kia, sau lại nàng mới từ Thanh Liên chân quân trong miệng biết, người này tên là Lục Tình Chi. Cũng là một cái lợi hại nhân vật. Nàng cung Mộ Thiên Hà còn đã từng đi vạn giới thành vấn an quá hắn một lần. Tiền bối. Yến Thanh Dương vội vàng đi qua, cung kính kính rượu. Ở vạn giới thành, bọn họ ít nhiều Lục Tỉnh chi tài có thể trở lại phù vân giới. Ai, ta còn là chậm một bước a, thế nhưng làm Thanh Liên cấp đoạt trước, thu đồ đệ. Lục Tỉnh chi thở dài, nha đầu, có rượu ngon sao, cho ta lấy bình rượu ngon. Yến Thanh Dương minh bạch. Lục Tỉnh Chi là cố ý tới uống rượu mừng, vì thế, nàng vội vàng đi lấy quỳnh hoa tiểu, đây là Linh Tiêu cung danh rượu, Mộ Thiên Hà trong tay đều không nhiều lắm. Lục Tỉnh Chi cầm rượu, uống một ngụm, hì hì cười, hảo, nơi này quá xảo, ta đi trước. Dứt lời, bước đi ra ngoài. Trong điện rộn ràng nhốn nháo, Mộ Thiên Hà rốt cuộc đem mọi người kính một lần, này đó tu sĩ cũng sẽ không lâu nốc, một lát sau, lục tục cáo tử. Mộ Thiên Hà đem những việc này công đạo cấp trọng hoa, đi tìm Yến Thanh Dương. Lúc này mới phát hiện, Yến Thanh Dương cùng phù vân giới một đám người đều không ở, hắn tìm trong chốc lát, mới ở một cái hẻo lánh địa phương tìm được rồi phù vân giới vài người. Thanh Dương đã đi trở về. Phân dạ nói, hắn ánh mắt có chút quỷ dị. Mộ Thiên Hà chú ý tới, hắn vội vàng đi rồi trở về, vừa mới đi đến bọn họ tân phòng phía trước, đồng nhiên thấy Yến Thanh Dương từ bên cạnh đã đi tới. Nàng như cũng một bộ hỉ phục, đối Mộ Thiên Hà hơi hơi mỉm cười, nói, Thiên Hà ca ca, ngươi đã về rồi. Mộ Thiên Hà vui vẻ, đến gần trước, liền phải giữ chặt Yến Thanh Dương tay. Đồng nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt ở Yến Thanh Dương trên mặt băn khoăn thật lâu sau. Đồng nhiên, hơi hơi mỉm cười, mặt về phía trước tìm tòi, thăm thật sự gần, thấp giọng nói, Vân Nhạc Nhạc, ngươi nói nếu ta hiện tại thân đi xuống, ngươi là kinh hỉ, vẫn là kinh hách. Cái kia Yến Thanh Dương lập tức mở to hai mắt, nhảy dựng liền nhảy ra rất xa. Hắn run run tay áo, một lau mặt, lộ ra một mặt khác một khuôn mặt, đúng là Vân Nhạc Nhạc. Vân Nhạc Nhạc lại dùng sức run run tay áo, kinh hồn chưa định nói, uy, Mộ Thiên Hà, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Thiên Hà chân quân, thầy Yến Thanh Dương, chẳng lẽ ngươi không nên trước nói hai câu lời ô yếm sao? Ngươi lại là như vậy trực tiếp. Mộ Thiên Hà nâng lên thân mình. Hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lại sắc bén vô cùng nhìn Vân Nhạc Nhạc. Vân Nhạc Nhạc bị dọa sợ, hắn vội vàng hỉ phục, lộ ra chính mình bên trong quần áo, một đường chạy như điên, một mặt đều, tả hộ pháp, ta tận lực. Mộ Thiên Hà nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt một ngừng, hừ một tiếng, xoay người đẩy cửa đi vào. Yến Thanh Dương vừa vặn muốn đi ra tới, nàng ăn mặc bình thường một kiện quần áo, kinh ngạc hỏi, vừa rồi ai ở kêu? Phát sinh chuyện gì? Mộ Thiên Hà trở tay đóng cửa, một phen liền ôm lấy nàng eo thon, nhẹ nhàng nói, mặc kệ bọn họ, đi, chúng ta đi một cái khác một chỗ. Hắn ôm Yến Thanh Dương thân mình chợt lóe, liền biến mất tại chỗ. Yến Thanh Dương chỉ cảm thấy trước mặt đồ vật nhoáng lên, lại mở to mắt, liền phát hiện chính mình ở một cái khác phòng nội, cái kia phòng làm theo là bố trí như là tân phòng, bất đồng chính là, trong phòng giường là một trương bạch ngọc giường, mép giường nở rộ từng con quỳnh hoa chạc cây thượng còn treo từng đóa nho nhỏ hoa hồng, thoạt nhìn nhưng thật ra giống như hai loại nhan sắc hoa cùng nhau mở ra giống nhau. Gì? Nơi này hình như là ngươi bố trí quỳnh hoa trận cái kia phòng. Yến Thanh Dương nói nhấc chân liền phải đi xem. Mộ Thiên Hà lại không được nàng đi, ôm nàng lại chợt lóe, hai người liền đến. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một phát, liền đem Yến Thanh Dương. Vì cái gì tới chỗ này? Yến Thanh Dương mặt đỏ, ánh mắt tránh né, ngươi là sợ bọn họ nháo sao? Đương nhiên. Mộ Thiên Hà ngón tay xẹt qua nàng khuôn mặt, lẩm bẩm nói, ngày này ta chờ đã lâu, sao có thể làm cho bọn họ cấp phá hủy? Ha ha, không có hảo ý người nhiều như vậy. Thanh Dương. Từ nay lúc sau, chúng ta cầm tay bên nhau, không rời không bỏ, được chứ? Hảo.